hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch nói, được, tôi biết rồi, người này tôi cũng không lạ gì. Bây giờ anh chỉ cần tiếp tục làm việc bình thường là được. Đêm nay tôi sẽ gửi cho anh một số tư liệu. Cứ làm theo những gì tôi dặn. Lâm Thâm lập tức nhíu mày. Nghe giọng điệu này, không đơn giản chút nào. Cái này, cô định làm gì? Gì? Ết gà dọa khỉ. Lâm Thâm, Cố Vân Tịch lạnh lùng nói. Trong bất kỳ giới nào cũng vậy. Người ta luôn thích nịnh bợ kẻ mạnh, dẫm đạp kẻ yếu. Khi đối diện với người không có bối cảnh, ai cũng muốn chèn ép vài phần. Xét cho cùng, chẳng phải vì họ nghĩ rằng dù có dẫm lên anh cũng không dám phản kháng sao? Tôi với Lương Thi Hàm vốn không có mâu thuẫn gì lớn. Vậy mà cô ta cứ như con chó điên cắn mãi không buông. Những tiểu thư nhà giàu được nuông chiều quá mức như cô ta, cứ nghĩ bản thân là vô đối. Trong giới giải trí, loại người này không thiếu. Nếu tôi không xử lý cô ta, có khi cô ta còn tưởng tôi thực sự sợ hãi. Nhưng mà, Lâm Thâm do dự, mấy chuyện như thế này trong giới vốn đầy rẫy. Nếu cô thật sự làm lớn chuyện, e rằng sẽ gây ra không ít rắc rối. Vân Tịch, chuyện này không có lợi cho tương lai của cô trong giới đâu. Trong thế giới này, kẻ yếu luôn bị bắt nạt. Đôi khi, khéo léo né tránh cũng là một cách để tồn tại, đặc biệt là khi phía sau đối phương có chỗ dựa. Cố Vân Tịch mỉm cười. Tôi hiểu ý của anh. Nếu tôi chỉ là một ngôi sao bình thường, công khai đối đầu với Lương Thi Hàm, đúng là không phải lựa chọn khôn ngoan. Đây cũng chính là lý do tại sao cô ta dám ngang nhiên gây sự mà không chút kiêng nể. Nhưng đáng tiếc, người lần này cô ta đụng phải là tôi. Lần này, tôi sẽ lấy cô ta làm ví dụ, cho cả giới giải trí thấy, ai dám động đến tôi, thì hãy cân nhắc kỹ xem bản thân có đủ tư cách hay không. Nói xong, Cố Vân Tịch dứt khoát cúp máy. Cô đứng giữa sân trường tràn đầy sức sống, nhìn những người lính trẻ trong bộ quân phục dàn di đang đi qua đi lại. Trong lòng bỗng có một sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, cô luôn cẩn trọng từng chút một, không muốn dựa vào thế lực của Lục Hạo Đình, cũng vì sợ người ta phát hiện ra hậu thuẫn phía sau mình. Thậm chí, cô còn từng cố tình tỏ ra yếu đuối để che giấu bản thân, để phản kích lại người đàn bà lười biếng kia như kiếp trước. Nhưng bây giờ, cô không muốn như thế nữa, bởi vì sự yếu đuối của cô không khiến kẻ thù e ngại, mà chỉ càng làm cho bọn tiểu nhân nhảy vào cắn xé. Mục tiêu của cô vốn là tích lũy thế lực, quyền lực tuyệt đối để chống lại người đàn bà đó. Chỉ khi nào cô có đủ sức mạnh trong tay, thì kẻ đó mới không thể lộng hành trong đế quốc này. Vậy mà ngay cả những kẻ còn con như An Vân Tuyết hay Lương Thi Hàm cũng có thể ức hiếp cô sao? Nếu cả ngày cô chỉ lo đối phó với đám tép diêu này, thì làm sao có thể đặt chân vào vòng xoáy quyền lực thật sự? Không thể tiếp tục như vậy nữa. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của Cố Vân Tịch chợt lóe lên tia sắc bén đầy tàn nhẫn. Lương Thi Hàm, cô xui xẻo rồi. Cô đây sẽ lấy Lương Thi Hàm làm vật tế cờ, để cả giới giải trí hiểu rõ một điều. Ai dám động vào Cố Vân Tịch, kết cục sẽ thảm hại đến mức nào? Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Vân Tịch lập tức gọi điện cho Lục Hạo Đình. Alo, anh Hạo Đình, anh có đang bận không? Mấy ngày nay, Lục Hạo Đình vẫn luôn chờ cuộc gọi này. Anh bật cười, anh đang ở văn phòng xem công văn. Còn em thì sao? Anh đến tìm em nhé. Không cần đâu, Cố Vân Tịch vội nói. Tối nay gặp là được. Rồi cô nũng nịu nói vào điện thoại. Chồng, người ta bị bắt nạt rồi. Lục Hạo Đình khựng lại. Người ta ấm ức lắm. Anh giúp em báo thù có được không? Câu nói cuối cùng mang theo một chút ngọt ngào, một chút tinh nghịch, và cả một chút ý đồ xấu. Lục Hạo Đình bật cười. Muốn làm gì đây? Cố Vân Tịch chớp mắt. Anh cứ đến đây rồi em sẽ nói cho anh biết. Ban ngày em phải huấn luyện, buổi tối lại có tiết học, tận 10 giờ mới được nghỉ. Anh đến trước rồi đợi em ở khu rừng nhỏ nhé. Tan học xong em sẽ qua. Đừng lái xe, chỉ cần một mình anh đến thôi. Anh Hạo Đình, em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Lục Hạo Đình hơi ngẩn ra, trong lòng bỗng có chút hồi hộp. Vân Tịch, toàn bộ bí mật của em sẽ nói hết cho anh. Lục Hạo Đình, trong khoảnh khắc ấy, anh không biết nên nói gì. Ngay cả khi đã cúp máy, trong lòng anh vẫn tràn ngập cảm giác kỳ lạ. Vừa hồi hộp, vừa mong chờ, vừa có chút bất an. Nhưng cuối cùng, mọi cảm xúc ấy đều hòa thành một niềm vui ngọt ngào khiến anh phấn khích không thôi. Anh và Vân Tịch đã bên nhau lâu như vậy. Cô ấy chưa bao giờ cố tình che giấu điều gì. Nhưng với sự nhạy cảm của mình, anh không thể nào không nhận ra cô có điều gì đó khác lạ. Trước đây, anh đã mua rất nhiều dược liệu cho cô. Không chỉ một lần mà tận hai lần. Bộ đội và căn hộ của anh ở Giang Châu đều chứa đầy dược liệu. Vậy mà theo thời gian, số dược liệu đó dần dần biến mất. Chúng đã đi đâu? Còn kỹ thuật y thuật phi thường của cô, rốt cuộc từ đâu mà có? Cô không nói, anh cũng chưa từng hỏi. Anh luôn đợi cô tự mình mở lời. Giờ thì, cô cuối cùng cũng muốn nói rồi sao? Lúc 10 giờ tối, Cố Vân Tịch tan học đúng giờ. Lúc này, Lục Hạo Đình đã đợi cô trong rừng cây nhỏ hơn nửa tiếng. Anh biết cô chưa thể đến ngay, nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng dù có phải đứng đó bao lâu, anh cũng không cảm thấy phiền. Mùa hè muỗi rất nhiều, thế nhưng Lục Hạo Đình chẳng hề thấy khó chịu. Trái lại, trong lòng anh đang ngập tràn sự mong chờ và kích động. Và rồi, anh Hạo Đình, giọng nói trong trẻo vang lên giữa màn đêm. Cách chương.